Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên thân như quỷ mị dẫn đi đàn tang thi vây quanh Chu Hành, nghĩ thầm kỳ S1N S lý của Bùi Tiểu Tần không nhìn hoàng lịch, phàm là sớm một ngày hoặc là trễ một ngày anh cũng sẽ không gặp được đám người sống sót sau này sẽ không bao giờ giúp cô tìm băng vệ sinh nữa. Đám người Chu Hành thoát được từ trong chỗ chết. Ai nấy đều sững sờ nhìn đàn tang thi nhanh chóng lướt qua xe của bọn họ, vứt bỏ lại bọn họ. Mẹ kiếp, trong đám người chúng ta có con của thiên mệnh A, tất cả điều này có thể xoay chuyển tình thế. Thiếu niên nghi ngờ không thôi nhìn người trong đội, Chu Hành lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì vừa rồi hình như anh ta nhìn thấy bóng dáng Tiểu Xuyên. Trong lúc hoảng hốt, phía chân trời vang lên một đạo sấm sét. Trời sắp mưa rồi, Chu Hành nhìn đường phố trống trải. Vội vàng dùng dị năng dọn dẹp chướng ngại vật, thuận tiện cho xe ô tô thông qua tìm kiếm điểm dừng chân. Mà bên kia, Tần Xuyên trốn tránh được một nửa số tang thi trong thành phố, đem vải dính máu ném đến nơi khác phân tán quần thể tang thi, cuối cùng mang theo một nhóm tang thi nhỏ trở lại dưới lầu tiểu khu. Anh giống như một con mèo dễ dàng nhảy lên ngưỡng cửa sổ tầng 1, sau đó mượn máy điều hòa tầng nhảy lên, chỉ chốc lát sau đã trở lại bên cửa sổ phòng ngủ. Tần Xuyên nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, phát hiện mình rời đi gần 40 phút. Quá lâu, cái người Bùi Tiểu Tần kia. Tần Xuyên vội vàng ôm cái hộp đựng đồ chạy xuống lầu, lướt qua phòng khách lộn xộn đi tới trước cửa phòng tắm đóng chặt, rầm rầm gõ cửa nói. Bùi Tần Tần, ai, em đang ở đây. Bùi Tần Tần ngồi trên bồn cầu ngủ gật bị đánh thức, cho rằng đại gia muốn dùng phòng vệ sinh, vội vàng rửa nước chạy ra. Tần Xuyên thấy cô còn sống âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đổ toàn bộ băng vệ sinh tìm được trong siêu thị vào phòng khách, hoàn toàn không che giấu dị năng của mình nói. Xem có thứ cô muốn dùng hay không, Bùi Tần Tần bị băng vệ sinh sắp xếp lên trần nhà làm rớt căng. Cái này lấy đâu ra? Điểm tự do, cao khiết ti, nguyệt như ý, ni sảng, free, khiết đình, tiểu hộ sĩ, nhạc nhi nhã, an nhĩ nhạc, tô phỉ, hộ thư bảo. ABC, Nguyệt Nguyệt Thư, thất độ không gian. Không thể nhận ra nữa. Tần Xuyên không trả lời, đặt cái hộp đựng đồ xuống hỏi. Cái này phải làm thế nào? Pha nước uống sao? Bùi Tần Tần cúi đầu nhìn đường đỏ trong cái hộp đựng đồ, nháy mắt mấy cái, khoang mũi có chút chua xót. Cô còn chưa kịp biểu đạt nội tâm cảm động, liền phát hiện bàn tay Tần Xuyên quấn lấy vải, nhất thời trái tim căng thẳng, một tay nâng cánh tay anh đau lòng nói. Anh bị thương, không đợi cô cởi bỏ miếng vải trong lòng bàn tay anh xem xét, Tần Xuyên liền mạnh mẽ rút tay lại nói. Tôi tự rạch, không có nhiễm bệnh, chút vết thương nhỏ này căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của Tần Xuyên, anh không muốn Bùi Tần Tần phát hiện màu máu của anh. Ai lo lắng anh có bị nhiễm bệnh hay không a? Bị thương phải khử trùng băng bó a? Bùi Tần Tần càng cường thế nắm lấy tay anh, hai người nhíu mày nhìn nhau, 3 giây sau. Bùi Tần Tần cảm giác nhiệt lưu dưới thân lập tức đầu hàng, nhặt túi băng vệ sinh xoay người chạy về phòng tắm, vừa chạy vừa hô. Cảm ơn anh trai, cửa phòng tắm, cạch, đóng lại, chấn động đến mức lông mày Tần Xuyên run lên. Làm sao anh cảm thấy người này sắp cưỡi lên đầu anh rồi? Cho nên đường đỏ này là đem pha hay nấu chín? Tần Xuyên ngồi xổm trước cái hộp đựng đồ nghĩ mãi mà không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm. Bùi Tần Tần có băng vệ sinh đầy máu sống lại. Cô thay quần bẩn chạy đến trước mặt Tần Xuyên nhảy nhót tưng bừng, thẳng lưng chào hỏi. Cảm ơn anh trai, anh không chỉ là một thủy tổ rau chân vịt, mạnh mẽ, anh còn là Doraemon thần kỳ nữa. Em thề, kiếp này em nhất định không phải anh không gà. Thủy tổ rau chân vịt, thủy tổ Popeye Tần Xuyên, vì sao đột nhiên quyết định ân đền oán trả? Đừng lắm mồm, cái này phải làm thế nào? Tần Xuyên cầm lấy một gói đường đỏ hỏi Bùi Tần Tần. Nói cho cùng, anh vẫn rất lo lắng Bùi Tiểu Tần chết, dù sao Bùi Tiểu Tần không có cơ bắp, ở trong mắt anh vẫn là yếu như kiến. Vốn đã yếu, lại chảy chút máu chẳng phải là sẽ không còn sao. Bùi Tần Tần từ trước đến nay không thích uống đường đỏ, nhưng đây là Doraemon mang về. Cô nhất định phải cảm kích, cô cầm tay Tần Xuyên bị thương nói, lấy nước sôi pha một cái hoặc là nấu một chút là được rồi. Em trước tiên giúp anh xử lý vết thương một chút, kỳ S1N ít lý có băng vệ sinh là được, không cần quản nó. Ồ, Tần Xuyên nắm tay giấu lòng bàn tay, đứng dậy chuẩn bị trở về lầu nói. Vậy cô tự nấu nước sôi pha uống đi. À, Bùi Tần Tần ôm cánh tay anh không buông tay, đi theo anh nói. Vậy miệng vết thương của anh làm sao bây giờ? Tôi tự mình xử lý, dù sao một lúc sẽ khỏi hẳn. Đừng nha, một tay anh nào có thuận tiện bằng hai tay như em chứ? Nào, em giúp anh mà. Anh không cho em giúp anh, trong lòng em liền băn khoăn, trong lòng em băn khoăn liền dưới thân chảy máu. Dưới thân em vừa chảy máu em liền choáng váng, em vừa choáng váng em liền. Dừng, đừng nói nữa. Tần Xuyên quay đầu chống lại ánh mắt đơn thuần vô tội của Bùi Tần Tần, vừa nhìn đã biết là giả vờ, nhưng biết rõ cô giả vờ. Anh cũng không có cách nào ở dưới ánh mắt chăm chú của cô giơ tay bỏ rơi cô. Tùy ý cô đi, dù sao người sợ hãi cũng không phải là anh. Bùi Tần Tần đại thắng, cô trong lòng nói yes, đẩy Tần Xuyên trở lại trước sofa phòng khách ngồi xuống, mình ngồi xổm trước bàn trà kéo ra khỏi hộp y tế dưới bàn trà nói. Anh trai, miệng vết thương nhỏ đến đâu cũng phải sẵn sàng đón quân địch, vạn nhất bị thứ bẩn nhiễm bệnh thì làm sao được. Nếu anh biến thành tang thi, em cũng không muốn sống. Tần Xuyên dụ mắt nhìn mái tóc ngay ngắn của cô nghĩ, nếu tôi biến thành tang thi, cô muốn sống cũng không sống được. Với thân thể nhỏ bé như cô, tôi bảo cô chạy trước 10 ngày cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Bùi Tần Tần lải nhải chuẩn bị thuốc đỏ, vừa định khử trùng lại phát hiện. Vết thương của Doraemon là màu xanh lam, loại Povidonia, màu xanh lam, màu xanh lam. Cô dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, khóc lóc ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên nói. Anh trai, chứng mù màu của em hình như lại tái phát. Tần Xuyên, như thế nào, chứng mù màu của cô lại giống như động kinh, còn có tính gián đoạn sao? Cách chương.